Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin yêu cầu gác đêm, không chỉ là vì làm Lex yên tâm, tỏ vẻ không có ngăn cách với thủ hạ, còn là vì biết các ác ma săn giết ma thú rất nhẹ nhàng. Hơn nữa đều lấy được ma hạch trung cấp. Ma hạch trung cấp nghe có vẻ không đáng giá bằng ma hạch cao cấp. Thậm chí tỷ lệ quy đổi cũng cực kỳ chênh lệch. Nhưng ma hạch trung cấp có những tác dụng mà ma hạch cao cấp không thể thay thế. Cũng như ma hạch trung cấp không thể thay thế ma hạch cấp thấp. Tác dụng của mỗi loại ma hạch đều có ý nghĩa đặc thù riêng. Ở trên chiến trường, ma hạch trung cấp là vật tư chiến lược trọng yếu nhất. Bởi vì số lượng ma hạch cao cấp rất ít, không thể nào trang bị quy mô lớn cho quân đội, cho dù mang theo đủ số lượng. Ma hạch cao cấp mới sẽ phải cần ma đạo sĩ kích hoạt năng lượng mới coi như an toàn. Sarin phân phối nhiệm vụ gác đêm xong, tự mình ở trong doanh trại nghỉ ngơi cùng Tieta. Hắn lấy ra huy chương gia tộc, vuốt ve, trong lòng yên ổn hơn. Thời gian nửa năm qua, năng lượng lôi điện trong huy chương gia tộc cuối cùng cũng chứa đầy. Lại có thể tiến hành một lần tấn công. Đừng nhìn nửa năm rất dài. Cái này còn là vì Sarin để cho huy chương hấp thu năng lực của 24 con lôi long ở trong dây chuyền của nữ thần. Mới có thể làm huy chương phát ra công kích trong thời gian nửa năm. Nếu dựa vào chính hắn, còn không biết chờ bao lâu mới cho chiếc huy chương này ăn no. Dây chuyền của nữ thần làm Sarin vừa yêu lại hận. Dây chuyền không gian này nếu không có thần lực của nữ thần thì không thể tiến vào. Loài người bình thường, dù là có cường độ thân thể kiếm sư, tiến vào dây chuyền cũng sẽ bị xé thành phấn bụi. Chỉ có vật chết mới đưa vào trong dây chuyền được, nhưng cũng sẽ dần mất đi thuộc tính cũ. Bên trong dây chuyền không thể dùng như trang bị không gian. 24 con lôi long thì rất thoải mái. Trên người chúng nó có khế ước linh hồn với Sarin, khi ấp trứng thu được lực sinh mệnh. Cho nên mới sống yên lành trong dây chuyền. Quá trình trưởng thành của 24 con lôi long này cũng kỳ quái. Dòng chảy thời gian trong không gian dây chuyền không cố định. Sarin khống chế cũng khó khăn. Lôi long nhỏ từng dài hơn 4, 5 mét, nhưng bây giờ lại mới dài cỡ eo em. Mỗi lần hình thể biến đổi lớn, Sarin đều thu được một đám da lôi long. Lực phòng ngự của da lôi long tự nhiên rất cao. Nhưng tác dụng lớn nhất ở trong tay Sarin vẫn là dùng để chế tạo quyển trục. Nếu Sarin trở thành ma đạo sĩ, sẽ không phải lo vấn đề tài liệu quyển trục cao. Trước mắt những lôi long này căn bản không thể giúp Sarin chiến đấu. Chỉ có thể để chúng nó đảm đương năng lực hỗ trợ huy chương. Làm huy chương nhanh chóng tràn đầy năng lượng, huy chương gia tộc là đòn sát thủ trong tay Sarin. Chỉ cần tập trung mục tiêu. Căn bản không có sinh mệnh nào chống nổi. Đại ác ma ở thành Lạc Gia chính là bị Sarin một đòn lấy mạng. Lúc đó chính Sarin cũng không dám tin. Trong doanh trại được thiết kế dựa theo quy cách quân doanh tần nhân. Tuy rằng là doanh trại 8 người, trên thực tế có thể tiếp nhận 40 người. Bởi vì một binh lính tinh nhuệ tối đa sẽ trang bị 4 quân phụ trợ. Lúc tiến vào trạng thái chiến đấu. Bất luận là kỵ binh hạng nặng, kỵ binh nhẹ hay bộ binh nặng, đều sẽ ở chung với binh phụ trợ, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Trang bị tiêu chuẩn của kỵ binh nặng phải có 2 đến 3 con ngựa, 3 món vũ khí dài, 4 món vũ khí ngắn, còn có 4 binh phụ trợ, ngoại trừ binh vùng núi, bộ binh nhẹ cùng binh trinh sát, binh lính tần nhân mỗi người đều có ngựa, không có binh phụ trợ giúp đỡ. Binh lính khi huấn luyện cùng chiến đấu đều phải suy yếu mạnh. Binh trinh sát dù có ngựa, nhưng đều là bản thân thám báo tự chăm sóc. Chiến mã này cực kỳ đặc thù, ở tình huống nào cũng sẽ không làm ồn, phát ra âm thanh, hơn nữa binh trinh sát đều hành động một mình. Binh phụ trợ sẽ ảnh hưởng ẩn nấp cùng tốc độ của họ. Như vậy, trên thực tế một kỳ đoàn 1.000 người. Khi xảy ra chiến tranh sẽ bành trướng lên đến 3.000 người. Nếu là kỳ đoàn kỵ binh nặng, tối đa có thể lên đến 6.000 người. Binh phụ trợ của Lex luôn luôn rất ít, nhưng doanh trại lại nghiêm khắc dựa theo thiết kế tiêu chuẩn trong quân. Nếu là đế quốc Tangula, thân phận binh phụ trợ cùng binh lính tinh nhuệ có khác nhau rất lớn. Sẽ không cho phép ở chung một chỗ, sẽ thiết lập lều trại ở chỗ khác cho binh phụ trợ ở Elena ngồi minh tưởng trên giường. Su cùng Zola đều ở bên cạnh nàng, Su còn nhỏ tuổi, không có hứng thú quá lớn với nữ tính thành thục như Elena. Zola thì nhìn chằm chằm Elena không chớp mắt, bởi vì Tieta là người của Sarin, hắn cũng không muốn chọc tới cô nàng bạo lực kia, rõ ràng đã là Bạch Ngân Kiểm Thánh, nhưng đánh không lại một người Caucasus, điều này làm cho Zola mất đi hứng thú câu dẫn Tieta. Bị từ chối, bị đánh đập, cũng tốt hơn là bị người ta khinh bỉ. Tieta nằm ở trên giường Sarin, cũng không cởi áo giáp. Áo giáp này do Sarin mới luyện chế lại, rất thoải mái, còn có thanh khiết thuật cố hóa. Neri dẫn bốn ác ma đi ra ngoài gác đêm, doanh trại yên tĩnh, chỉ có sứ ma bởi vì sức chiến đấu hơi thấp, bị Neri để ở doanh trại, nhàn rỗi không có chuyện làm. Hắn liếc Sarin, từ từ đi tới, Sarin mở mắt, hỏi, có chuyện gì, sứ ma thầm dùng mình, vừa định nói gì, Sarin lại nói. Ngươi có tên gì? Được rồi, rất khó nhớ, về sau gọi là Ekbai đi. Ekbai, sứ ma nghe cái tên mới này, không hiểu được vì sao. Sarin đã có dự tính, nghe nói rất nhiều sứ ma có bề ngoài giống như con người. Có thể dùng chúng xây dựng đội ngũ tình báo. Địa vị sứ ma ở vị diện ác ma chỉ cao hơn ma trùng một chút. Còn không bằng cả tiểu ác ma. Những sứ ma này sở trường ngã theo chiều gió, ẩn nấp, chạy trốn, quan sát, hơn nữa cấp bậc sứ ma rất thấp, dù không ký kết khế ước gì cũng sẽ không phản bội. Dù sao ở vị diện ác ma, bọn họ cũng chỉ có vận mệnh bị sai khiến. Đã quen rồi, Ekbai, có chuyện gì? Sarin lại hỏi, sứ ma Ekbai cũng ngẩn người. Hắn vốn định trò chuyện với Sarin. Làm chủ nhân của chủ nhân của chủ nhân, không dịch sai, ba tầng chủ nhân, này có ấn tượng tốt hơn với mình, nếu có thể, sẽ nói xấu về mấy người Beaches, tốt nhất là để Sarin trực tiếp ký kết khế ước với mình. Sẽ không cần phải chịu những ác ma dày vò mỗi ngày nữa. Nhưng đôi mắt xanh lam của Sarin nhìn hắn, trong đôi mắt tinh thuần kia kèm theo uy nghiêm mà hắn không thể chống nổi. Đúng, là uy nghiêm, ánh mắt này cho sứ ma cảm giác đặc thù như thế. Tựa như trước đây hắn bị một tiểu ác ma truy đuổi. Chạy trốn tới lên đỉnh núi. Lúc đó là mưa to. Hắn chui vào trong hang đất, thu liễm toàn bộ hơi thở. Chỉ nghe được tiếng sấm nổ cuồn cuộn. Tiếng sấm kia xuyên qua bùn đất trực tiếp lọt vào tai hắn. Chấn động tâm linh, Sarin chỉ ôn hòa nhìn hắn một cái. Sứ ma Ekbai liền như trở về ngày đó, co rúm trong hang đất, còn Sarin, tựa như cuồng lôi trên trời. Sarin cười cười, nói, chấm, muốn nói bậy về mấy người Beaches, không cần thiết, nếu ngươi không có bản lãnh đặc biệt gì, ta chỉ có thể cam đoan ngươi không bị họ ăn mất. Sứ ma này được để lại là vì mấy người Beaches giữ một cái để chút giận. Nếu bị Neri tra tấn, còn có chỗ để phát tiết, Sarin biết rõ điều này, nhưng hắn không muốn giải quyết giúp sứ ma cũng không phải loài người, sống thảm cỡ nào cũng không có quan hệ gì với Sarin. Lực lượng sứ ma này còn không uy hiếp được hẳn, có sứ ma này, đám, người Beaches rõ ràng vui vẻ hơn nhiều, sứ ma thấy pháp sư loài người này tinh minh như thế. Liền bóp chết tính toán Sarin. Đành phải nói, đại nhân, thị giác của ta rất cao, chủng tộc chúng ta có thể huấn luyện một chút, sẽ là cung tiễn thủ rất tốt. Cung tiễn thủ, Sarin vẫn cười, thầm nghĩ, có tinh linh Elena ở đây, ngươi tính là cái gì? Đại nhân, trí nhớ của ta rất tốt, cảm giác phương hướng rất mạnh, không có ngựa cũng có thể chạy mấy ngày đêm không nghỉ. Ta là lựa chọn trinh sát tốt nhất. Sứ ma Ekbai dùng tiết tấu như ngâm bài ca kể lể với Sarin. Đối với vị diện ác ma, ngươi hiểu biết bao nhiêu? Tuy rằng Sarin đã sớm muốn sử dụng sứ ma làm thám báo, nhưng vẫn không lập tức đồng ý ngay. trước khi Neri chưa triệu hồi nhiều loại sinh vật ác ma hơn nữa. Hắn còn không muốn để sứ ma này thả lòng, địa vị khó có được mới biết quý trọng. Sarin chẳng qua thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Ebai lập tức nói. Đương nhiên, cho dù là Neri đại nhân cũng không thể biết nhiều hơn ta. Ta ở vị diện ác ma vốn là một cái phế vật không có chỗ dựa. Lại được ma thần đại nhân nhìn chúng, trở thành người hầu, tuy rằng chỉ là phụ trách quét dọn, nhưng cũng là ở trong ma thần cung, nghe được rất nhiều bí mật ma giới. Hơn nữa ta còn học được chữ viết ác ma. Đại nhân, ta có thể học tập ma pháp. Sứ ma Ebai một hơi nói ra, nhìn Sarin, Sarin cũng nhìn hắn, đột nhiên sứ ma đột nhiên quỳ gối thật mạnh xuống trước mặt Sarin. Nói, cầu xin đại nhân nói các ngài Beatrice đừng đánh ta nữa. Ta sẵn sàng hiển mọi thứ cho đại nhân. Đúng thế, ác ma không có trung thành, nhưng mà ác ma cũng có một trái tim, sẽ cảm kích đại nhân cả đời. Vốn tia ta nhắm mắt giả ngủ. Nghe Sarin thẳng thắn buồn nôn như thế, không nhịn được cười hi hi, chẳng qua là đánh đập, ngươi đã không chịu nổi, nếu rơi vào tay kẻ địch, còn không phải chuyện gì của ta cũng khai ra. Sarin không cười, ngược lại trở nên lạnh băng. Sứ ma Ebai khóc nức nở trả lời. Đại nhân, Dorothy là ác ma linh hồn đó. Ngươi sợ hắn, sợ muốn chết, sứ ma cũng không sợ mất mặt. Trả lời rất trực tiếp, xem ra ngươi không sợ ta, lại dám nói lung tung về họ trước mặt ta. Sarin như cười như không nhìn sứ ma Ebai, trong lòng đang nghĩ nếu là thủ hạ của ma thần, hẳn là có dấu ấn của ma thần. Nếu hắn sợ Dorothy như vậy, nói rõ Dorothy có giá trị rất cao, ngay cả dấu ấn của ma thần cũng không chống nổi linh hồn công kích của Dorothy. Xem ra Neri triệu hồi cho mình toàn là nhân tài. Đại nhân, ta đương nhiên sợ, nhưng đại nhân không phải ác ma. Sẽ nói đạo lý, cầu xin đại nhân ngài. Ta mới có hy vọng sống sót. Sống sót, mấy người Beatrice cũng không định giết ngươi. Đại nhân, nếu ta không cẩn thận tiết lộ bí mật của ma thần, lập tức sẽ chết ngay đó. Sứ ma Ebai đã khóc giống. Ồ, vừa rồi ngươi còn nói kính dâng mọi thứ cho ta. Chẳng lẽ nói với ta, ma thần sẽ bỏ qua cho ngươi? Đúng thế, đại nhân, cầu ngài giải trừ dấu ấn ma thần cho ta. Sứ ma Ebai dập đầu xuống đất, đầu đập mặt đất kêu thùng thùng. Cũng may sinh vật vị diện ác ma luôn có phần đầu rất cứng. Cũng không thấy hắn chảy máu. Ha ha, ta cũng không biết giải trừ dấu ấn ma thần gì đó. Sarin từ chối yêu cầu của sứ ma. Đại nhân, thủ hạ sứ ma của ma thần giống như ta có tới mấy chục vạn. Bất cứ dấu ấn nào biến mất, ma thần cũng sẽ cho là chúng ta đã chết. Ta, nói tới đây, sứ ma lại ngậm miệng không lên tiếng. Hiển nhiên hắn nói tiếp sẽ chạm tới bí mật của ma thần. Ngươi nói ngươi quét dọn cho ma thần, ngươi có thể biết được cái gì? Sarin cười xì một tiếng. Có chút không kiêng nhẫn đối với việc ác ma làm ra. Dáng, sứ ma hai mắt đỏ rực, muốn nói, lại không dám nói. Sarin vỗ một cái lên trán sứ ma, tay trái của hắn sáng lên hào quang xanh lục, rót vào trong đầu sứ ma. Thì ra là một cái ký hiệu khế ước. Sarin hơi thất vọng, trong đầu sứ ma chỉ có một cái ký hiệu khế ước ác ma. Ký hiệu này ẩn chứa dấu ấn ma thần ở bên trong. Có thể nói dấu ấn này cũng không tính là quá mạnh. Nếu Sarin không có thần lực, đương nhiên không phá giải được, trừ khi hắn tu luyện ma pháp đến cấp 10 trở lên. Lực lượng sinh mệnh trong tay trái của Sarin nháy mắt hòa tan dấu ấn do ma thần để lại. Hơn nữa còn chuyển hóa hấp thu. Không phải Sarin mạnh hơn ma thần, mà là địa vị sứ ma ở trong các thủ hạ của ma thần rất thấp. Ma thần cũng lười dùng thủ đoạn mạnh mẽ gì. Sarin tiêu trừ dấu ấn ma thần xong, không buông tay ra, hào quang xanh lục tìm tòi trong cơ thể sứ ma, chỉ một lát liền tìm được linh hồn. Nếu Sarin là tín đồ của nữ thần, dù là không tiếp xúc với thân thể sứ ma, cũng vẫn có thể khống chế linh hồn của hắn. Nháy mắt khắc họa lên 24 thần văn, Sarin mới mỉm cười rút tay về. Thủ đoạn của thần linh quả nhiên kỳ diệu, nhất là đối phó với linh hồn. Tuy rằng ma thần gắn một chữ thần, trên thực tế bán thần cũng chưa tính, mà thủ đoạn Sarin thi triển ra là bí pháp bắt chước thần lực của nữ thần. Sứ ma chỉ cảm thấy tê dần, lập tức khôi phục bình thường, nhưng hắn bị ma thần khống chế, làm sao không hiểu được Sarin làm cái gì. Sứ ma cười khổ đứng lên, dè dặt nói, đại nhân, cũng coi như ta được chỗ tốt, có thể nghỉ ngơi một lát không? Sarin gật đầu, mình bắt chước dùng thần thuật đã khống chế được sứ ma. Nhưng tiêu hao một chút lực sinh mệnh, chút lực sinh mệnh có chứa thần tính này cũng sẽ bị sứ ma hấp thu. Mà một khi sứ ma hấp thu nó, sẽ không thể nào thoát khỏi sự khống chế của mình. Hấp thu lực lượng sinh mệnh của nữ thần, tuy rằng sứ ma không phải tín đồ, cũng sẽ có chứa một tia thần tính, tinh thần lực, lực lượng linh hồn, cùng sinh mệnh của hắn sẽ tăng trưởng, cho nên sứ ma mới nói hắn có được chỗ tốt, thần linh thật tà ác mà. Sarin cảm nhận được thu hoạch sau khi trả giá một tia thần lực. Hơi thất vọng, sứ ma chiếm được chỗ tốt, hắn cũng có được, không chỉ sau này có thể khống chế sứ ma. Lực lượng sứ ma quá nhỏ, Sarin cũng chướng mắt, hắn để lại dấu ấn cho sứ ma là vì thí nghiệm. Linh hồn của sứ ma bị thần lực của hắn pha loãng một chút. Sau đó bị hắn hấp thu một chút, chút xíu linh hồn này dù là thần lực cũng không thay thế được. Sarin cần thần lực, chiếc lá cây sinh mệnh chậm chạp cung cấp, gần như không khô cạn, nhưng lực lượng linh hồn lại trưởng thành càng chậm hơn. Dùng thuốc gì cũng không thể tăng lên, nhưng chỉ một cái dấu ấn, để cho Sarin hấp thu một chút linh hồn của sứ ma. Sarin rất rõ ràng, tu luyện ma pháp đến cấp 7 trở lên sẽ bắt đầu liên quan tới linh hồn. Tinh thần lực không thể nào tăng trưởng vô hạn, trừ khi linh hồn của ngươi thật mạnh. Linh hồn sứ ma bị thần lực pha loãng một phần đã hóa thành năng lượng linh hồn thuần túy bị Sarin hấp thu. Linh hồn của Sarin tăng trưởng dựng sao thấy bóng, nhưng loại phương thức lớn mạnh linh hồn này còn phải được người hấp thu y cam lòng mới được. Nếu không năng lượng linh hồn sẽ không tinh thuần, hấp thu vào sẽ có rất có hại, nhưng thần linh có thể góp gió thành bão đó. Tín đồ của Chúa Tể Ánh Sáng ở vị diện này này không có 100 triệu cũng có 80-90 triệu. Nhiều người như thế. Chỉ cần giao dịch với thần linh thì chẳng khác nào kính dâng lên lực lượng linh hồn của mình. Mỗi lần cầu nguyện, nếu ứng nghiệm, thần linh sẽ thu được lễ vật. Thật đáng buồn là tín đồ của Chúa Tể Ánh Sáng sau khi chết sẽ tiến vào thiên quốc. Linh hồn tiến vào không gian do thần linh xây dựng, tương đương hoàn toàn hiến mình cho thần linh. Mẹ nó, linh hồn là thành phần tất yếu tạo thành sinh mệnh đó. Nếu lực lượng linh hồn của một cái vị diện bị thần linh hấp thu sạch sẽ, vị diện này sẽ không còn xuất hiện sinh vật nữa. Nữ thần tự nhiên không chịu dùng phương thức này tuyển nhận tín đồ, là vì loài người cùng nàng đều là sinh linh vị diện này. Nếu hủy diệt vị diện, vậy thì nữ thần cũng sẽ sống trong thế giới không hề có sức sống. Sarin suy nghĩ ngày càng rõ ràng. Những chỗ trước kia không hiểu lắm cũng dần dần mơ hồ thấy được con đường. Nếu tùy ý cho Chúa Tể Ánh Sáng phát triển tín đồ, sớm muộn gì vị diện đại lục Mayer cũng sẽ biến thành chỗ như thần phạt địa ngục. Không đúng, thần phạt địa ngục còn có một chút sinh linh có thể sinh tồn. Chỉ sợ kết quả của đại lục Mayer là hoàn toàn tan vỡ. Sarin học tập thần văn càng nhiều. Tiếp xúc tri thức thần linh càng phong phú, cảnh giác thần linh ngày càng sâu. Cũng may mình đáp ứng sống lại nữ thần Mayer, là thần linh sinh ra ở vị diện này. Nói cái gì nữ thần Mayer cũng không chịu làm vị diện đại lục Mayer sa đọa. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà nữ thần Mayer mới giúp loài người chiến đấu với thần linh khác. Thì ra ở giữa thần linh, nói tới cùng chẳng qua là ích lợi, cách trương.